Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 hắn là một cái bênh vực người mình người, ngày hôm sau Dư Nguyên khởi rất sớm, mới vừa rời giường khi buồn ngủ chưa mẫn, phát sóng trực tiếp trạng thái khẳng định không tính là hảo. Cho nên kiếp trước hắn liền dưỡng thành phát sóng trước chơi mấy cái thuận thuận tay thói quen. Tiến vào trò chơi sau hắn theo bản năng nhìn mắt thanh bạn tốt. Ngoài ý muốn phát hiện Tần Chi Viễn thế nhưng tại tuyến, đối phương thực mau phát tới một cái tổ đội. Mời, Dư Nguyên thoáng do dự liền đồng ý, sớm, Dư Nguyên xem hắn xứng đôi xong bài. Cũng không có cự tuyệt, chỉ là hỏi, sớm như vậy lên chơi trò chơi. Đông Lâm không dùng tới khóa, Tần Chi Viễn nỗ lực ức chế trụ ngáp. Lão gia tử có chút việc, ta mấy ngày nay ở nhà, liền không đi căn cứ, hai người nói chuyện phiếm không đương. Xứng đôi đã hoàn thành, tiến vào trò chơi, thấp đẳng cấp xong bài đối Dư Nguyên mà nói vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Hắn đại đa số thời điểm đều ở quan sát Tần Chi Viễn. Từ này mấy mâm tới xem, thanh niên này tiến bộ rất lớn, trò chơi ý thức cũng tăng lên không ít. Làm người hoài nghi hắn có phải hay không suốt đêm khổ luyện một phen. Hơn nữa, người này hôm nay thần thái luôn có điểm nhi kỳ quái, mỗi khi xoay người sang chỗ khác. Dư Nguyên liền sẽ cảm nhận được một cổ tầm mắt gắt gao mà dính ở sau người. Vừa quay đầu lại thường thường lại chỉ nhìn thấy Tần Chi Viễn kia trương dường như không có việc gì. Giả bộ làm tỉnh tâm gương mặt. Chẳng qua thanh niên nắm thương tay tựa hồ có điểm quá mức ra sức. Cơ hồ nổ lên gân xanh. Loại này quái dị bầu không khí cũng không ảnh hưởng hai người thao tác. Dư Nguyên hôm nay xúc cảm không tồi. Hai người liền bài tam bàn. Liền ăn thượng một lần gà. Trở lại đại sảnh sau hắn một mặt chờ đợi xứng đôi một mặt dạo nổi lên vẻ ngoài. Bỗng nhiên nghe thấy Tần Chi Viễn ngắn ngủi mà a. Một tiếng. Dư Nguyên quay đầu xem hắn, mau 9 giờ, người phát sóng trực tiếp, lời còn chưa dứt, đại biểu xứng đôi thành công điện tử âm tích mà lập lòe một chút. Bọn họ bị ném tới rồi phi cơ phía trên, bị nghênh diện gió mạnh thổi đến có điểm đầu choáng váng não. Trướng, Dư Nguyên cúi đầu nhìn mắt cổ tay mang, 8 giờ 56, khoảng cách phát sóng chỉ có không đến 4 phút thời gian. Hắn khó xử mà nhíu hạ mi, bay nhanh quét bên cạnh người mắt trông mong Tần Chi Viễn liếc mắt một cái. Ngươi, hắn dừng một chút, như thế nào biết ta phát sóng trực tiếp? Tần Chi Viễn phía sau lưng chợt lạnh, nhưng Dư Nguyên hiển nhiên không hướng chỗ sâu trong tưởng. Chỉ là lược cảm xin lỗi mà quay đầu đi. Ta đi trước, lần sau cùng nhau đi, tốt, Tần Chi Viễn không dám giữ lại. Do dự một chút, kỳ thật dụ viên. Ta tưởng nói cho ngươi ta, ngoặc kép, hoa, Tần Tam ca, hảo xảo, Dư Nguyên điểm hướng rời khỏi giả thuyết kiện ngón tay một đốn, ở quay đầu nháy mắt. Phi cơ cửa khoang ngoại cam vàng sắc dương quang chen vào tầm nhìn. Ở cabin nội khắc ra một đạo rõ ràng quang ảnh giao dưới tuyến. Tần Chi Viễn gương mặt bị chú quang chiếu đến phảng phất ở tỏa sáng. Thanh niên đối với hắn khi thường thường dương thành một đạo huy khai thẳng tắp mi nhẹ nhàng mà hạ xuống, tức khắc có vẻ lãnh túc. Ở bóng ma chung, 6 cái thiếu niên cợt nhả mà kề tại cùng nhau. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế độ, ngực thêu có sách đệ nhất trường quân đội ký hiệu. Ác y ánh mắt hướng Tần Chi Viễn hội tụ, Tần Chi Viễn lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Thật bất hạnh, có xích mích. Dư Nguyên đem màn hình điều khiển đóng cửa, thấp giọng hỏi, bọn họ, Tần Chi Viễn nhớ tới cái gì dường như, nói ra thì rất dài, không quan hệ ta có thể xử lý, người mau đi phát sóng trực tiếp đi đừng đến muộn, đây là đích xác từng có thiết ý tứ, Dư Nguyên chỉ. Tự hỏi 2 giây, liền làm cái quyết định, nhảy N cảng, hắn trên bản đồ thượng tiêu cái điểm. Vì tay mở ra phát sóng trực tiếp công năng, 9 giờ chỉnh. Cây rát dụ viên đúng giờ phát sóng, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc ùa vào một đám người. Có rất nhiều ngày hôm qua lão người xem, có rất nhiều ở xã giao trang web thượng bị hấp dẫn mộ danh mà đến tân nhân. các màu làn đạn giao điệp ở bên nhau. Chủ hình ảnh chung, Dư Nguyên Chính cởi bỏ đuôi ngựa biện, đem tóc vàng rối tung, buổi sáng tốt lành. Các vị, hắn dùng bình tĩnh không gợn sóng hai mắt nhìn chăm chú vào hư không. Hôm nay mời tới một vị khách quý chơi chơi xong bài, hình ảnh chợt chuyển khai. Bỗng nhiên thoáng hiện ở màn hình ở giữa cao lớn thanh niên còn ngơ ngác mà nhìn Dư Nguyên Phương. Hướng, biểu tình có chút ngốc, mang theo ẩn ẩn lấy lòng ý vị. Ngoặc kép, a, chạm vào, tam đại trường quân đội. Có lý luận khóa thượng lén lút xem phát sóng trực tiếp một đám người. Không tự chủ được mà đem đồng hồ ném tới trên mặt đất, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác. Trong nháy mắt kia, các học viên phảng phất thấy hung danh truyền xa Tần Tam mọc ra một cái lông xù xù đuôi to. Chính dựng thẳng lên tới. Đối với xinh đẹp nữ trang chủ bá điên cuồng lắc lư. Dư Nguyên đoán trước không tồi. Kia mấy cái sách học viên thật là vừa lúc gặp được Tần Tam. Muốn tìm phiền toái, xong bài sao? 6 cá nhân chính là tam đội. Nếu là kết phường nói Tần Chi Viễn 1v6 khẳng định phải quý. Người này tốt xấu cũng là hắn duy nhất bạn tốt. Tuy rằng giáp tâm gây rối động cơ bất lương. Nhưng thật là đối hắn thực hảo, Dư Nguyên người này đi. Tính tình còn hảo. Chính là hơi chút có chút bênh vực người mình, một mặt nhảy dù. Dư Nguyên một mặt quan sát bốn phía, N cảng khoảng cách đường hàng không có một khoảng cách, chỉ nhảy một cái đội, mà kia 6 cá nhân lại không đi theo cùng nhau tới. Hắn rơi xuống đất liền cùng Tần Chi Viễn đồng loạt giải quyết N cảng người chơi khác. Một mặt lục soát vật tư một mặt cùng người xem đối thoại, cảm ơn nhị đản lễ vật Tần Tam. Ngẫu nhiên nhận thức, bằng hữu bình thường, hôm nay, tâm tình không tồi, hắn đem trên mặt đất 98k trên lưng phía sau lưng. Thuận miệng nói, chuẩn bị một đợt thao tác mãnh như hổ cho các ngươi thanh tỉnh một chút, cái thứ nhất độc phòng. Soát ở thiên hạ vị trí, Dư Nguyên kêu lên Tần Chi Viễn khai chiếc xe, dựa theo cái này niệu tính, phía sau vòng vô cùng có khả năng soát đến sân bay, hắn không nghĩ bị đổ kiều. Vậy đành phải sớm chút qua đi, này sóng bắt đầu liền rất phí, hắn dược phẩm đầy đủ hết, 4 lần kính 98k hơn nữa mãn xứng xa. Viên đạn dư thừa, không khỏi cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, gật đầu đánh chết hai cái núi xa giá thương gia hòa. Dư Nguyên híp mắt cảm khái, không biết có phải hay không ảo giác, mỗi lần cùng Tần Tam xứng đôi đều thực âu. Làm cho ta thấy hắn liền rất có cảm giác an toàn, phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn bắt đầu ồn. Ào, có hỏi là loại nào cảm giác an toàn, có nghĩ ỉ lại một chút, có càng trực tiếp, như vậy có cảm giác an toàn, dụ viên bằng không gả cho đi, trên đường gặp phải mấy cái đội. Không có gì bất ngờ xảy ra mà bị tất cả tiêu diệt. Bọn họ hướng sân bay đi tới. Đi ngang qua phòng khu khi thân xe bỗng nhiên bị một trận bắn phá, là sách đám kia người, Dư Nguyên đem xe đột nhiên ngừng, 4 cái, zip nổ tung nháy mắt, hai người xuống xe nhằm phía cao điểm, thấy mấy đống dựa vào ở bên nhau nhà ở trong phòng, này đống nhà ở là điển hình dễ thủ khó công. Trận địa, bên trong kết cấu phức tạp, thực hào tạp thị giác, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Màu hổ phách trong mắt bỗng nhiên hướng lên trên vừa truyền. Dừng ở so với hắn còn cao thượng một ít một phiến cửa sổ nhỏ thượng. Này phiến cửa sổ vị trí thực vi diệu. Đại khái chỉ có thể coi như quan sát địch tình cửa sổ, nhưng Dư Nguyên trong mắt nhiều một tia hàn ý. Hắn lui về phía sau hai bước, bỗng nhiên ôm 98k một cái nhẹ nhàng khởi nhảy. Ở quen thuộc bóng người xuyên thấu qua hẹp hòi tứ phương lọt vào tầm nhìn nháy mắt. Dư Nguyên nhanh chóng triển khai họng súng. Một thương 98k bạo đầu đánh bại, nhưng giữa không trung rốt cuộc khó có thể điều tiết cân bằng. Hắn bị lực phản chấn mang đến về phía sau thoáng lảo đảo nửa bước làn đạn một mảnh kinh tùng. Này mẹ nó cũng đúng, cửa phòng bị một chuỗi viên đạn nổ tung. Ba người từ chen chúc chỗ hổng miệng cống tiết hồng khuynh đảo viên đạn. Trốn tránh không kịp Dư Nguyên bị đánh hỏng rồi áo chống đạn đánh bại, không có việc gì. Một đảo, hắn cũng không hoảng loạn, Hướng Hữu Thiên dựa tìm kiếm ngăn cản vật. Phía sau cảnh giới Tần Chi Viện ăn ý tiến lên, bưng lên M16 chính là một đợt trấn tĩnh bắn phá. Kia ba người còn ở đổi đạn, đến chết chỉ thả ra mấy thương, Tỳ Huyết Tần Chi Viễn nhìn trực tiếp bị đánh chết ba người. Phản ứng đầu tiên đó là biến sắc, khẩn trương hề hề hướng bên người một phát, dụ viên a thực xin lỗi ta, đừng bước, vừa định khen hắn hai câu dư nguyên nếu không phải quỳ sát đất khởi không tới. Đang muốn chùy ngực hắn làm người này thanh tỉnh một chút. Đỡ ta, Tần Chi Viễn hoang mang rối loạn mà duỗi tay, nga đỡ ngươi. Phía sau lưng dán lên một con ấm áp bàn tay, dư nguyên nhịn không được cứng đờ một chút, chỉ cảm thấy một cổ ngựa ý khuếch tán mở ra. Hắn thiên mở đầu không đi xem bên cạnh người giả vờ cảnh giới. Không nghĩ tới thật sự bắt giữ đến nơi xa con kiến giống nhau bóng người, ở 700 mễ ngoại, dư nguyên. Đứng dậy chuyện thứ nhất, chính là bưng lên 98K, cao giơ lên họng súng, một thương lúc sau. Hắn trực tiếp thu thương thuốc sổ, hệ thống nhắc nhở nhảy lên. Ngươi sử dụng 98K bạo đầu đánh bại sắc gạch dưới Boray, 666.666. Này cũng có thể. Ta phảng phất là cái người mù, dư nguyên lại đánh cái đồ uống. Nhàn nhạt nói, cơ bản thao tác, hạt đánh, đều ngồi xuống, bổ thượng nửa cái năng lượng điều hồi huyết. Hắn quay đầu lại, vừa lúc đụng phải Tần Chi Viễn ngẩn ngơ biểu tình, thanh niên bỗng nhiên duỗi tay che lại cái mũi. Một chút màu đỏ từ khe hở ngón tay tràn ra tới, dư nguyên. Tần Chi Viễn mãn nhãn đều là mới vừa rồi vội vàng thoáng nhìn cảnh sắc. Quỳ sát đất dư nguyên hơi rũ đầu, tóc vàng cơ hồ muốn rơi xuống trên mặt đất, tiếu lệ váy ngắn tại đây loại tư thế hạ cơ hồ che đậy không được cặp kia chân dài phía cuối. Vì rằng gì đều thấy không rõ, nhưng kêu hắn nhớ lại ngày đó trở thành hộp hắn hướng lên trên nhìn lên hình ảnh. Lúc ấy kia cảnh sắc đối hắn đánh sâu vào rất lớn, lúc này kia cảnh sắc nhớ lại tới. Hắn đã chịu đánh sâu vào lớn hơn nữa, Tần Chi Viễn ngượng ngùng mà che lại máu mũi. Thanh âm yếu ớt tiếng mũi, ngượng ngùng, chúng ta đi thôi. Dư Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu, ý đồ ở phòng phát sóng trực tiếp chung vì người này chữa trị một chút hình tượng. Người trẻ tuổi, hỏa khí vượng. Đại gia không lấy làm phiền lòng, làn đạn cười mà không nói. Chúng ta tin, nơi xa ăn một thương người nọ chỉ là bị đánh bại. Hẳn là còn có đồng đội, ba cái đội đã thanh hai đội. Dư Nguyên cũng không tưởng phóng cuối cùng một đội tiến trận chung kết vòng, đừng như vậy cho bọn. Hắn lưu mặt mũi, hắn như vậy giải thích, Thái Kê là không xứng thấy trận chung kết khu thiên, hai người tìm chiếc xe. Đuổi theo qua đi, người nọ đã bị nâng dậy. Bọn họ truy quá hạn hai người không đường nhưng trốn mà chui vào một gian WC. Mọi người đều biết, WC là cấp bậc cao nhất chỗ tránh nạn. Chẳng qua không đề phòng lựu đạn, Tần Chi Viễn đang muốn xuống xe đổi thương tiến lên. Liền bị Dư Nguyên ngăn lại, chuẩn bị xuống xe. Ta dạy cho ngươi nhất chiêu, xe động lực không giảm. Đột nhiên tiến lên đem WC môn phá hỏng, đổi tòa. Xuống xe, hắn móc ra hai viên xương khói đạn tự thông khí cửa sổ nhỏ đầu nhập. Chờ đợi cho đen bụi đất phiêu khởi, đầy không mở cửa hai người hoảng thấu. Hoàn toàn đã quên biến báo. Ngạnh sinh sinh bị tạc cái song sát. Xích xe hơi nổ vang, Dư Nguyên cảm thấy chính mình có thể vào giờ phút này bối quá thân tránh ra. Mở ra mạnh mẽ âm nhạc. Xứng với lăn ra phụ đề, lãnh khốc mà trang một đợt bức nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Liền trình độ loại này còn khiêu khích Tần Tam. Dư Nguyên khẽ lắc đầu, về nhà nhiều tu luyện mấy trăm năm đi, sao. Hết chương.